Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315 Hồ Gia. Du Gia dự định, nô bộc cẩn thận từng ly từng tí một bồi tiếp không phải. Hai người kia còn không hài lòng. Một người đưa tay liền đem nô bộc nâng cho hắn trà dội ở cái này nô bộc trên người. Nô bộc bị nóng bỏng nước trà nóng, tự nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Một người khác đưa tay ra, liền cho cái này nô bộc một cái tát. Cút đi, hầu hạ mọi người sẽ không hầu hạ. Quả nhiên người nhà họ Hứa đều là thùng cơm. Trương Húc đã sớm thả ra thần hồn. Cảnh tượng này, lại như là tận mắt đến như thế. Trương Húc thở dài, chính mình cữu gia gia cũng là người từng trải. Từ thái độ của những người này cũng không thấy sao. Bọn họ căn bản không có thành ý của sự hợp tác. Không phải vậy sẽ không như vậy làm mất mặt. Tục ngữ nói được lắm. Đánh chó xem chủ nhân. Ở trong nhà người khác răn dạy nô bộc, đánh đập nô bộc, nói chuyện còn như vậy khó nghe. Hiển nhiên, không có chút nào muốn cho mình cữu gia gia lưu mặt mũi. Vừa lúc đó, Trương Húc cữu gia gia Hứa Huy Thành đi vào phòng khách. Du Thời Vũ huynh đệ, Hồ Vân Lai huynh đệ, hà tất cùng hạ nhân tính toán đây? Trương Húc mới biết, dội trà người kia tên gọi là Du Thời Vũ, đánh người người kia tên gọi là Hồ Vân Lai. Du Thời Vũ là một cao lớn thô kệch hán tử, vóc người khôi ngô, thân cao gần 2 mét. Hồ Vân Lai là một thể diện trắng nõn, khuôn mặt khá là ngay ngắn người, so với Du Thời Vũ thấp nửa cái đầu. Hai người đều là tiên thiên nhất tiến thiên cảnh giới. Hai người nhìn thấy Hứa Huy Thành, ngoài cười nhưng trong không cười xả ra nụ cười. Hứa Huy Thành ngồi xuống, ba người liền nói đến rồi chuyện hợp tác. Trương Húc một bên ăn điểm tâm, vừa dụng thần hồn quan sát, cũng là rõ ràng bọn họ đàm luận sự tình. Hứa Huy Thành đồng ý trở thành Hồ gia, Du gia lệ thuộc, hàng năm nộp lên trên hắn thành lập huy bang ở Sơn Thành tổng thu vào 4/10. Xem là khá được Hồ gia, Du gia che chở. Thế nhưng Hồ Vân Lai, Du Thời Vũ thì lại yêu cầu Hứa Huy Thành hàng năm nhất định phải nộp lên trên bọn họ ở Sơn Thành thu vào 5/10 không? Nói, còn cần phái tới một ít Du gia, Hồ gia con cháu, tiến vào Hứa Huy Thành thành lập huy bang, nắm giữ một ít vị trí trọng yếu. Hứa Huy Thành cũng không phải ngớ ngẩn, nộp lên trên thu vào chia làm, bao nhiêu còn có thể lại thương lượng. Thế nhưng phái người đến, nói rõ muốn làm hao mòn thế lực của hắn. Không tưởng hắn làm sao sẽ đồng ý đây? Hồ gia, Du gia vốn là thế lớn, trong gia tộc con em trẻ tuổi, thực lực cũng tương đối cao cường. Đi tới huy bang, khoảng chừng không tốn thời gian dài, huy bang liền có thể trở thành là thiên hạ của bọn họ. Không cần động thủ, liền có thể như vậy thẩm thấu, tiếp quản huy bang. Đúng là giỏi tính toán. Kỳ thực, Du gia, Hồ gia xác thực đánh cũng là như vậy chủ ý. Bọn họ cũng nghĩ kỹ. Chờ bọn hắn Du gia, Hồ gia con cháu, tiếp nhận huy bang một ít vị trí trọng yếu, trực tiếp nghĩ một biện pháp, giết chết Hứa Huy Thành. Bọn họ liền minh bảng tường trình thuận tiếp quản huy bang. Đặc biệt là, Hứa Huy Thành căn bản không có hậu nhân. Có thể nói là không có người nối nghiệp. Hứa Phúc, Hứa Thọ tuy rằng trên danh nghĩa là Hứa Huy Thành nghĩa tử, cũng đều có sau. Thế nhưng, thực lực hạ thấp không nói, còn lấy nô bộc thân phận tự xưng, căn bản ở huy bang bên trong không có uy tín, cũng không có sức hiệu triệu. Vì lẽ đó, tính toán của bọn họ chính là ba bước. Thứ nhất, nhường Hồ gia, Du gia con cháu tiến vào huy bang, thẩm thấu. Thứ hai, lặng yên không một tiếng động giết chết Hứa Huy Thành. Thứ ba, triệt để tiếp nhận huy bang, tiếp nhận Sơn Thành thế lực dưới đất. Ngược lại cũng không phải bọn hắn thủ đoạn ôn hòa, chủ yếu là Hứa Huy Thành ở huy bang, ở Sơn Thành rất có uy tín, vẫn là tiên thiên nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ, cùng khá hơn cao thủ môn phái gia tộc có lui tới, bọn họ trực tiếp dùng võ lực tiếp nhận. Danh không chính nói không thuận không nói, khả năng còn có thể nhường Du gia, Hồ gia trở thành thiên phu sở chỉ. Chủ yếu nhất chính là Nếu như gây nên Huy Bang đàn hồi, bọn họ cũng sẽ tổn thất không ít nhân thủ. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân. Mơ ước Sơn Thành cái này mảnh đất mới người, thế lực, gia tộc không ít. Nếu như bọn họ dùng võ lực cướp đoạt, người khác tự nhiên cũng có thể sử dụng vũ lực cướp đoạt. Quấy rầy trật tự, cuối cùng bọn họ cũng sẽ là người bị hại. Nếu có thể không đánh mà thắng liền có thể thu được Sơn Thành. Còn danh chính ngôn thuận, tại sao không sử dụng đây? Hứa Huy Thành tuy rằng không thể hoàn toàn suy đoán đi ra người nhà họ Hồ, Du ra người dự định, thế nhưng kỳ thực, cũng nhìn ra rồi một ít đầu mối. Chủ yếu là tuổi tác hắn lớn hơn, có chút mất hứng phân tranh. Hứa Phúc, Hứa Thọ, đều không phải có quyết đoán người. Hắn hy vọng, coi như là hắn sau đó chết rồi. Hứa Phúc, Hứa Thọ ở Sơn Thành cũng có một vị trí, mà không phải, theo hắn liều rơi mất tính mạng, hoặc là bởi vì hắn chết rồi, liền triệt để chán nản. Vì lẽ đó, hắn là thật sự rất có thành ý, hy vọng cùng người nhà họ Hồ, Du gia người hợp tác, cũng coi như là cho Hứa Phúc, Hứa Thọ tìm tới một khả năng chỗ dựa. Vì lẽ đó, đối với người nhà họ Hồ dự định, Du gia người dự định, hắn coi như đoán được một ít, bất đắc dĩ đồng thời, kỳ thực cũng là chuẩn bị tiếp thu. Chỉ có điều người nhà họ Hồ, Du gia người tướng ăn thật sự quá khó coi. Hiện tại liền muốn tranh cướp Huy Bang quyền lợi, nắm giữ Huy Bang vị trí trọng yếu. Điều này làm cho Hứa Huy Thành rất phản cảm. Trương Húc rốt cục ăn xong điểm tâm, đi ra phòng ăn, đi tới phòng khách, nhìn thấy Trương Húc, mặc kệ là Du Thời Vũ, vẫn là Hồ Vân Lai, đều hơi kinh ngạc. Trương Húc xem ra khẳng định không phải nô bộc, thế nhưng Hứa Huy Thành người ở bên cạnh, bao quát Hứa Phúc, Hứa Thọ nhi tử, bọn họ đều đánh tra rõ ràng, chưa từng có Trương Húc tư liệu. Vì lẽ đó, bọn họ nghi hoặc, Trương Húc đối với hai người này một chút hảo cảm cũng không có. Tự nhiên là một bộ ngạo mạn thái độ. Quản Hồ gia, Du gia thực lực ra sao? Này hai cái nhất tiến thiên cảnh giới người, còn không cần hắn khách tới khi ứng phó. Đúng là Hứa Huy Thành nhìn ra Hồ Vân Lai, Du Thời Vũ nghi hoặc, vội vã mỉm cười nói. Cái này là cháu ngoại của ta, tên là Trương Húc, là chị ruột ta tôn nhi. Ta khi hắn là cháu trai ruột của ta. Hồ Vân Lai, Du Thời Vũ đối diện một chút, đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy cảnh giác. Bọn họ vẫn cho là Hứa Huy Thành là không sao. Vậy bọn họ mưu tính, rất dễ dàng đạt thành không nói, còn có thể từ từ đi, ngược lại sẽ không xuất hiện biến số gì. Hiện tại, dĩ nhiên nhô ra một tôn tử, mặc dù là cái gì ngoại tôn, thế nhưng dù sao cũng là có liên hệ máu mủ, không biết sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ chủ tính. Du Thời Vũ ngạo nghễ nói chuyện, thấy đời ông nội tiền bối cũng không hành lễ, người tuổi trẻ bây giờ quá không ra gì. Trương Húc khẽ mỉm cười, liền ngươi, còn chưa xứng nhường ta hành lễ. Trương Húc chỉ nói là đi ra một sự thật, dù sao hắn nhưng là kim đan kỳ, coi như là Hồ gia, Du gia lão tổ tông đến rồi, cũng phải cùng hắn cùng thế hệ tương xứng. Thế nhưng, ở Du Thời Vũ, Hồ Vân Lai xem ra thì có chút trang bức. Du Thời Vũ tức giận, đứng thẳng lên, đưa ra to bằng quạt hương bổ lòng bàn tay, liền hướng Trương Húc trên mặt phiến đi, vừa nói rằng, Hứa Huy Thành, ngươi cái này tôn nhi không hiểu lễ nghi, ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Hồ Vân Lai trên mặt mang theo một tia xem kịch vui biểu hiện, còn liếc mắt một cái Hứa Huy Thành, nhìn thấy Hứa Huy Thành trên mặt vẫn một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt. Hắn thoáng hơi kinh ngạc, dù sao, cái này Trương Húc xem ra chính là một người bình thường, mà Du Thời Vũ là nhất tiến thiên cảnh giới. Một tát này xuống, coi như hạ thủ lưu tình, sẽ không một hồi đập chết Trương Húc, cũng sẽ nhường Trương Húc người bình thường này chịu đến trọng thương. Thế nhưng, cái này Hứa Huy Thành xem ra quá bình tĩnh, Hồ Vân Lai nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.